Chương 1791, Hoàng Cực Ngọc Tỷ. Giúp ta một chút sức lực đối mặt Chu Phàm thỉnh cầu, Vạn Quốc Chi Hoàng chỉ là có chút trầm mặc một chút nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi hẳn là minh bạch, bám thân thời gian rất ngắn, nói cách khác ngươi chỉ có một lần cơ hội. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ chỉ có một lần cơ hội, vì lẽ đó hắn phải thật tốt nắm chắc cơ hội lần này, không đến bất đắc dĩ lúc không thể dùng. Bằng không thật đến thời khắc nguy hiểm, sợ rằng liền phiền phức. Vạn Quốc Chi Hoàng có chút nhíu mày, một luồng sương mù hướng Chu Phàm tung bay đi, hóa thành một viên bích thúy ngọc tỷ. Bốn phương ngọc tỷ cho thấy không có khắc họa bất luận cái gì phù văn, lại mang theo độc nhất thiên địa uy áp. Chu Phàm tiếp được bích thúy ngọc tỷ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Quốc Chi Hoàng, không rõ Vạn Quốc Chi Hoàng cho hắn đây là cái gì. Đây là ta bản mệnh pháp bảo Hoàng Cực Ngọc Tỷ một cái hư ảnh, ngươi thay ta mang đi ra ngoài, hay là ta đến lúc đó cần dùng đến. Vạn Quốc Chi Hoàng không có giải thích thêm. Này làm sao nhìn đều không giống là hư ảnh. Chu Phàm nhìn xem trong tay Hoàng Cực Ngọc Tỷ hơi kinh ngạc, hắn ho nhẹ một tiếng nói, vì cái gì không cho ta thay ngươi đem chân chính bản mệnh pháp bảo mang đi ra ngoài, ta có thể cam đoan sau đó sẽ đem bản mệnh pháp bảo trả lại cho ngươi. Không phải sợ ngươi không trả. Vạn Quốc Chi Hoàng lắc đầu nói, mà là ta Hoàng Cực Ngọc Tỷ ngươi cầm ngươi sẽ chết. Thực lực ngươi bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng cầm ta chuyển hóa đi ra hư ảnh, chân chính Hoàng Cực Ngọc Tỷ, tu sĩ tầm thường căn bản không chịu nổi. Vậy cái này Hoàng Cực Ngọc Tỷ hư ảnh có thể sử dụng bao nhiêu lần? Chu Phàm lại hỏi. Một lần. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, nhưng một lần liền đầy đủ, nếu là không dùng được, nó cũng sẽ tại một ngày sau đó tự động biến mất. Nếu là một lần. Chu Phàm do dự một chút nói. Vậy ngươi có thể hay không thu ta một đầu lớn xám trùng liền xem như hiện tại loại này nguy cấp đầu trọc, hắn QNZ không có quên nguyên tắc của mình, tuyệt đối không thể giúp dẫn đạo giả miễn phí mang đồ vật ra ngoài, hắn ở phương diện này thế nhưng là có thê thảm đau đớn giáo huấn. Không tệ. Vạn Quốc Chi Hoàng khen, ngươi ngay tại lúc này còn không có mất lý trí. Vạn Quốc Chi Hoàng theo hòn bi bên trong lấy đi không có ý nghĩa một đầu lớn xám trùng, xem như hoàn thành lần giao dịch này. Chu Phàm lúc này mới yên tâm lại, hắn lại cúi đầu nhìn xem bong thuyền hỏi, thuyền, ngươi còn có biện pháp giải quyết Vô Ngôn hay hoặc là thu thập cái kia quái dị Vạn Quốc Chi Hoàng bên này có thể nghĩ biện pháp đều nghĩ, hắn vẫn là muốn theo lệ hỏi một chút thuyền. Thuyền cũng không có đáp lại. Hắn không có cân nhở ở cờ câu cá, bởi vì hắn thiếu Vạn Quốc Chi Hoàng lớn xám trùng không có trả xong, hắn bây giờ căn bản liền không có bao nhiêu lớn xám trùng. Chu Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đưa ta ra ngoài đi. Màu xám sương mù hướng Chu Phàm bay tới, đem hắn che đậy kín, làm sương mù tản ra lúc, Chu Phàm đã biến mất ở trên thuyền. Tiểu Nam Hải ngồi tại hoàng tọa bên trên, hắn lộ ra vẻ suy tư, lần này hình như rất nguy hiểm. Thuyền, ngươi có cảm giác như vậy sao? Sương mù xám chậm rãi phiêu đãng, giống như tại đáp lại Tiểu Nam Hải vấn đề. Tiểu Nam Hải chậm rãi nhắm mắt lại. Chu Phàm mở mắt, thời gian chỉ là đi qua mấy tức. Hắn đem Vạn Quốc Chi Hoàng cho hắn Hoàng Cực Ngọc Tỷ hư ảnh thực hóa, đem thu vào túi trữ vật. Làm xong những này, hắn cẩn thận hồi tưởng một lần ở trên thuyền cùng Vạn Quốc Chi Hoàng thương nghị đi ra kế hoạch, xác nhận không có vấn đề về sau, hắn mới kích hoạt truyền âm ngọc phù. Chu Phàm, làm sao? Lâm Vô Nhai hỏi. Lâm Thánh, cái kia quái dị sự tình chính ta nếm thử giải quyết. Chu Phàm nói, tạm thời không cần ngươi hỗ trợ. Bên kia Lâm Vô Nhai trầm mặc một chút nói. Ngươi dự định giải quyết như thế nào? Ta nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng là có hay không hữu hiệu cũng không biết, bất quá liền tính Lâm Thánh lại giết nó một lần, chỉ sợ cũng vô bổ vô sự. Chu Phàm chậm rãi nói, còn không bằng để ta dùng ta biện pháp đến. Lâm Vô Nhai thở dài nói, ta chỗ này trừ thay ngươi giết nó một lần, xác thực không có biện pháp quá tốt, tất nhiên ngươi nghĩ chính mình đến, vậy liền tự mình đến, nếu là thực sự không chi ưu được cờ nữ a, có thể tới tìm ta hỗ trợ. Như thế liền tạ ơn Lâm Thánh. Hai người vội vàng nói vài câu, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Lâm Vô Nhai tìm được Thi Thế Hùng cùng Thang Lão, đem Chu Phàm quyết định nói cho hai người này. Thi Thế Hùng cùng Thang Lão hai mặt nhìn nhau, dù sao bọn hắn cũng có thể phỏng đoán đến, nếu như cái kêu biến dị Liệp Phong Lượng thật lần thứ hai phục sinh, xác thực sẽ có khả năng rất lớn tìm Chu Phàm phiền phức. Hắn muốn như thế nào ứng đối? Thi Thế Hùng ngơ ngác một chút hỏi. Ta không có hỏi. Lâm Vô Nhai trả lời. Thang Lão không có lên tiếng, trong nội tâm hắn cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì Chu Phàm cùng Hoàng Y Lìa Hiệp quan hệ tựa hồ có chút tốt, nếu không Chu Phàm sẽ không đặc biệt thông chi Hoàng Y Lìa Hiệp. Cái này theo hắn, ta không có ý kiến. Thi Thế Hùng khẽ nhả khẩu khí nói, dù sao tình huống hiện tại đến nhìn, bọn hắn là đối phó không được cái kia quái dị, hắn QNZ không có khả năng mạo hiểm đi giúp Chu Phàm. Cái kia quái dị muốn đối phó Chu Phàm muốn như thế nào ứng đối kia là hắn sự tình, làm sao nhìn đều cùng hắn Thi Thế Hùng không có bao nhiêu quan hệ. Thang lão QNZ không có ý kiến, giới lão hội bên kia giới lão bọn họ đều là cái này Liệp Phong Lượng cảm thấy đau đầu, trong lúc nhất thời cầm không ra quá tốt ứng đối biện pháp, khó mà nói thật muốn giống như Thi Thế Hùng nói như vậy tiêu cực ứng đối, chờ cái này Liệp Phong Lượng ăn chán, có lẽ nó sẽ rời đi thế giới này. Kỳ thật bọn hắn liền tính phản đối cũng vô dụng, bởi vì Chu Phàm chỉ cần không trở lại, muốn đơn độc đối phó Liệp Phong Lượng, bọn hắn QNZ ngăn cản không được. Thang lão cùng Thi Thế Hùng rời khỏi, Lâm Vô Nhai trầm mặc suy tư, hắn không biết Chu Phàm có hay không có thể ứng đối được đến, bởi vì sự tình liên quan Chu Phàm, hắn cũng vô pháp tiến hành thôi diễn. Đặc biệt là từ khi đại kiếp báo hiệu xuất hiện khoảng thời gian này, thôi diễn thuật pháp cho ra kết quả cũng biến thành càng không ổn định. Hắn lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, từ khi hắn phát hiện Chu Phàm cái này kỳ lạ mệnh cách người tồn tại về sau, Chu Phàm liền lại không có để hắn thất vọng qua, hắn hiện tại chỉ có thể tin tưởng Chu Phàm. Chu Phàm cùng Lâm Vô Nhai nói xong về sau, hắn liền lấy ra địa đồ kiểm tra một hồi, sau đó mang theo tiểu muội lợi dụng gian vực xuyên qua, rất nhanh liền đến một cái thảo nguyên bên trên. Hắn linh niệm mở rộng, phát hiện thảo nguyên phụ cận tồn tại quái dị, không có lãng phí bao nhiêu thời gian, những này quái dị đều bị hạ nở dê tờ chê tờ hắn không có bố trí trận pháp, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Tại hắn đến thảo nguyên trước, đã qua không ít thời gian. Bây giờ cách một nén hương QNZ không có còn lại bao nhiêu thời gian. Hắn không có chờ bao lâu, thảo nguyên bên trên liền nổi lên mãnh liệt gió, cuốn lên vụn vặt vụn cỏ. Tiểu muội hướng Chu Phàm lắc lắc cái đuôi, quay người rời đi. Gió càng lúc càng lớn, không chỉ là vụn cỏ, liền mang theo cây cỏ bùn đất đều bị cuồng phong từng tầng nổi lên. Người bình thường căn bản khó mà tại cái này thảo nguyên gió lốc bên trong thấy rõ bất kỳ vật gì. Chu Phàm nhưng không có dạng này lo lắng, hắn linh niệm từ lâu lan tràn ra, đặc biệt là trên không. Phía trước cái này bị Vô Ngôn sáng tạo ra đến phong thần quái dị, đều là theo trên không xuất hiện. Trà Mục thôn phong thần truyền thuyết là lấy Liệp Phong Lượng làm nguyên mẫu lưu truyền tới nay, cái này phong thần quái dị cùng Liệp Phong Lượng rất tương tự, nhưng lại không phải cái gì biến dị Liệp Phong Lượng, vì lẽ đó Chu Phàm càng muốn xưng nó là phong thần. Rất nhanh do biến như sắc bén mũi nhọn, đem Chu Phàm thân thể triệt để xoắn nát.